Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 216, Izanagi. Konoha đại doanh. Aragaki Hiroyoshi đứng tại ninja làng lá phía trước đội ngũ. Âm thanh lạnh lùng nói. Hỏa độn, phong độn, tiếng nói của hắn vừa rơi xuống. Sau lưng nắm giữ phong độn, hỏa độn trung hạ nhẫn nháy mắt kết ấn. Đem chính mình nắm giữ nhẫn thuật thi triển mà ra. Hỏa độn Gogakyu no Jutsu. Hào hỏa cầu chi thuật. Hỏa độn Enden. Viêm đạn. Phong độn Daitoppa. Đại đột phá. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Gió trợ thế lửa. Để hỏa cầu nháy mắt bành trướng biến lớn. Hình thành một mảnh không theo quy tắc hỏa diễm phong bạo sông về trước mắt cự xà. Cự xà trên thân lúc này đã vết thương chồng chất. Lật ra da thịt bên trên còn có lưu vết cháy. Tỏa ra từng trận mùi thịt. Lần thứ hai bị cái này hỏa diễm phong bạo tập kích. Cự xà cuối cùng chống đỡ không nổi. Gào thét một tiếng sau đó quay trở về thông linh giới. Giữa sân chỉ để lại một đạo to lớn khói trắng. Cùng lúc đó, bên kia cự xà bị Konoha một tên khác thượng nhẫn Kawada Nakaji lấy thổ độn vây khốn. Dùng Kibaku Fuda đưa nó đuổi về thông linh giới. Hai người vội vàng mang theo bộ đội chạy tới Tây Doanh. Nhìn trước mắt sương mù dày đặc. Cho bụi cùng với độc tố hợp lại sương mù xám. Aragaki Hiroyoshi cùng Kawada Nakaji cũng không dám tiến lên. Chỉ có thể nói. Thi triển phong độn. Nghe vậy. Sau lưng ninja làng lá đồng thời kết ấn. Phong độn Daitoppa. Đại đột phá. Phong độn cuồng phong. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Những này trung hạ nhẫn nắm giữ chỉ là C. Cấp D phong độn. Bình thường thi triển ra uy lực có lẽ còn không có ném ninja lực sát thương lớn. Nhưng mấy chục hơn trăm người cùng một chỗ thi triển. Nháy mắt tiểu phong biến thành gió lớn. Gió lớn biến thành cuồng phong. Cuối cùng đẩy mạnh người Konoha Tây Doanh phụ cận nồng hậu dày đặc hợp lại sương mù tiến lên. Bất quá một lát, dẫn đầu hai người nhìn thấy theo trong sương mù dày đặc lảo đảo đi ra Inahari. Inahari sắc mặt xanh lét tím, bờ môi thậm chí đã biến thành màu đen. Đứt quãng nói, Orochimaru, xương độc, cứu Aozora, chấm ngoặc kép, nói xong lời này, hắn liền ngã oặt xuống dưới. Kawada Nakaji ôm lấy Inahari, đem hắn giao cho bên cạnh một tên trung nhẫn, nói. Nhanh đem Inahari đại nhân đưa đi cứu chữa. Cùng lúc đó, Aragaki Hiroyoshi lần thứ hai thúc giục sau lưng ninja tiểu đội. Lớn tiếng nói, tăng lớn chakra, cho ta thổi tan trước mặt cái này xương độc. Cuồng phong lại nổi lên. Nhưng cái này trải qua Biwa Juzo. Orochimaru cùng Aozora thay nhau tăng cường xương mù xám bên trong nguyên tố quá nhiều. Liền xem như đông đảo ninja cộng đồng thi triển mà ra cuồng phong. Cũng chỉ có thể chậm rãi đẩy mạnh sương mù dày đặc tiến lên. Không lâu, bọn họ nhìn thấy ngã trên mặt đất phục bộ hướng một. Hyuga Dimmer, trong đội ngũ lập tức có người nhảy lên ra. Đem bọn hắn đưa đi chữa bệnh ninja doanh địa. Sương mù chậm rãi sẽ phát. Cho bụi chậm rãi rơi xuống đất. Ninja làng lá đẩy mạnh. Phân chia sương mù dày đặc tốc độ biến nhanh. Mấy phút về sau, sương mù xám đã bị thổi ra doanh địa, mà còn bị trở nên rất nhạt. Nhưng mà tìm khắp Tây Doanh phụ cận, mọi người cũng tìm không được Aozora cùng Orochimaru vết tích. Kawada Nakaji liếc nhìn mấy lần về sau. Phân tích nói, Uchiha Aozora khả năng bị Orochimaru bắt đi. Một bên một tên tuổi trẻ Uchiha liền vội vàng tiến lên nói. Vậy còn chờ gì? Nhanh đi cứu Aozora đại nhân a. Năm gần 13 tuổi liền nắm giữ tinh anh thượng nhẫn thực lực. Còn thành bộ cảnh vụ bộ trưởng trợ lý cùng đội phi hổ huấn luyện viên. Aozora dần dần thay thế Shisui đám người địa vị. Trở thành Uchiha thế hệ trẻ tuổi thần tượng. Aragaki Hiroyoshi cùng Kawada Nakaji hai người liếc nhau một cái. Cười khổ lắc đầu. Kawada Nakaji giải thích nói. Không nói đến Orochimaru tinh thông điều tra cùng phản trinh sát căn bản không có lưu lại bao. Nhiều vết tích, liền tính đuổi theo. Chúng ta lại có thể làm cái gì? đây chính là Orochimaru à. Tên kia Uchiha còn muốn lên tiếng. Aragaki Hiroyoshi nói, đừng nói nữa. Chữa trị doanh tướng, tăng cường đề phòng. Hai người bọn họ thật không có đối Uchiha không có thành kiến. Nhưng xem như thượng nhẫn, bọn họ đã sớm kinh lịch sinh tử. Tại thời khắc mấu chốt sẽ trực tiếp làm ra lãnh khốc mà lý trí quyết định. Aozora mặc dù thích làm náo động, thích trang bê, nhưng liên quan đến nguy hiểm tính mạng, cũng sẽ không có một chút do dự không quyết. Đang quyết định trốn chạy một khắc này, hắn liền lập tức phân ra một cái ảnh phân thân, sau đó chui vào trong đất, hướng về làng đá đại doanh trốn chạy. Mặc dù dựa theo nhiệt huyết manga nước tiểu tính, chính mình rất có thể tại thời khắc sinh tử thức tỉnh Mangekyo Vạn Hoa Đồng, tấn cấp Kage cấp, sau đó treo lên đánh Orochimaru. Thế nhưng, Aozora biết càng lớn khả năng chính là chính mình bị giết, hoặc là bị bắt, sau đó bị Orochimaru đoạt xá. Nghĩ đến cái này, Aozora nhịn không được mơ màng thiên thư đối linh hồn có hay không tác dụng bảo vệ. Chính mình đoạt xá đại pháp có thể hay không cao minh hơn Orochimaru, ngược lại đem hắn luyện thành chính mình thân ngoại hóa thân. Lắc đầu, Aozora thu hồi những này nhàm chán ý nghĩ. Loại này tìm đường chết ý nghĩ vẫn là không nên suy nghĩ nhiều cho thỏa đáng. Màu vàng nâu chakra không ngừng nhô lên mà ra, đều bám vào Aozora mặt ngoài thân thể. Đất đai bên trong cắt đá đụng chạm lấy Aozora bên ngoài thân màu vàng nâu chakra, liền sẽ nháy mắt hóa thành mềm mại thể lưu, chẳng những không có ngăn cản, ngược lại trợ giúp hắn nhanh chóng bơi lội. Nhưng mà chớp mắt trăm mét, Aozora lúc này trên mặt chẳng những không có mảy may vui mừng, ngược lại hai đầu lông mày có tràn đầy sầu khổ. Viêm độn chakra đã tiếp cận khí hỏa trạng thái, bình thường liền lấy không có thuộc tính chakra vì nhiên liệu, không ngừng chuyển hóa thành viêm độn chakra. Cái này dẫn đến Aozora trong cơ thể phổ thông không có thuộc tính chakra cũng không nhiều, dùng để thi triển thổ độn không kiên trì được bao lâu. Đương nhiên, viêm độn chakra tự nhiên là có thể chuyển hóa thành không có thuộc tính chakra, nhưng nhiều một đạo trình tự, thổ độn tốc độ liền sẽ trở nên chậm rất nhiều. Cứ việc sau lưng tạm thời không có truy binh, nhưng Aozora sợ Orochimaru đem ảnh phân thân phá hư phía sau đuổi theo. Ngoài ra, càng làm Aozora cảm thấy tuyệt vọng là, trong thân thể hút vào độc tố theo tự thân chakra cùng huyết dịch lưu động, không ngừng mà tê liệt thần kinh của hắn, để thân thể của hắn dần dần mất đi chi giác. Làm sao bây giờ? Muốn hay không trước dừng lại ức chế một cái độc tố? Nếu không nói không chính xác, không đợi đến Fugaku bọn họ chi viện, chính mình liền ngã xuống. Aozora chính tình thế khó xử thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến một cỗ to lớn chakra không ổn định. Cảm nhận được sau lưng tầng đất rung động dữ dội cùng với theo chakra mà không ngừng biến hóa hình thái đất đá, Aozora cảm thấy kịch liệt nguy hiểm. Bất đắc dĩ, Aozora thi triển thổ độn, nhanh chóng hướng nghiêng phía trên trèo lên. Aozora vừa vặn phá đất mà lên, liền thấy địa long xoay người. Mặt đất xuất hiện không theo quy tắc khe hở, bụi mù nổi lên bốn phía, gai đất bay loạn. Tình hình như vậy tự nhiên là không cách nào tổn thương đến Aozora mảy may. Hắn bên trái nhảy bên phải tránh, bình yên vô sự tránh thoát tất cả gai đất, nhưng cũng bởi vậy bị ngăn trở chân. Rất nhanh mặt đất cuối cùng đình chỉ lắc lư, đầy trời cho bụi còn chưa tiêu tán. Một cái nửa người nửa rắn bóng dáng liền theo trong cho bụi leo ra. Orochimaru liếm môi một cái, trong mắt không giấu được tham lam, khàn khàn nói, ngươi thật sự là không ngừng mà cho ta kinh hỉ a. Cấp 3, viêm độn, phi đao, còn có như thế thuần thục thổ độn, ngươi thiên phú để ta ghen ghét. Orochimaru không có nói sai, bị Sarutobi Hiruzen gọi là mấy chục năm mới có thể xuất hiện một cái thiên tài, hắn thật đối Aozora thiên phú sinh ra lòng ghen tị. Hắn cùng Aozora không chênh lệch nhiều tuổi lúc, cũng nắm giữ thượng nhẫn thực lực, nhưng đây chẳng qua là phổ thông thượng nhẫn trình độ, cách tinh anh thượng nhẫn thực lực cũng còn kém rất nhiều. càng đừng đề cập giống như Aozora đụng chạm đến một loại độn thuật áo nghĩa. Bất quá, Aozora càng ưu tú, càng cường đại, hắn liền càng hưng phấn. Nghĩ đến chính mình sắp nắm giữ tiềm lực như thế thân thể to lớn. Orochimaru khóe miệng không khỏi vỡ ra, lộ ra tà ác mà điên cuồng nụ cười. Aozora sắc mặt trắng bệch, hai mắt đỏ tươi, bị Orochimaru đuổi kịp hắn là không có nghĩ tới. Ngươi vì cái gì có khả năng đuổi kịp ta? Orochimaru ngừng cười ta, đến lúc này hắn không ngại vì Aozora giải thích nghi hoặc. Thổ độn xác thực ẩn nấp, mười mấy mét tầng đất che giấu xuống liền xem như cảm giác ninja cũng vô pháp dò xét đến bất kỳ. Chakra không ổn định, bất quá, chấm ngoặc kép, Orochimaru dừng lại, sau đó nói, bất luận cái gì nhẫn thuật thi triển xong đều sẽ có lưu vết tích. Thổ độn sau đó, trong đất bùn chakra sẽ có biến hóa rất nhỏ. Liền tính như vậy, nếu là ngươi có thể tại trốn chạy quá trình bên trong làm che giấu. Như vậy ta cũng vô pháp truy tung tới. Đáng tiếc là Aozora nhận lấy lời nói. Đắng chát nói ra, ta thổ độn là chính mình nghiên cứu. Cũng không có người nói cho ta biết cái kỹ xảo này. Nắm giữ thiên thư Aozora cũng không có giống. Như mặt khác Uchiha đồng dạng tiếp thu trưởng bối giáo dục. Sở học kỹ năng phần lớn đều là tự học. Thiên thư hoàn thiện phía sau kỹ năng để Aozora nắm giữ xuất chúng thực lực. Nhưng nhắm mắt làm liều cũng để cho hắn ăn vào quả đắng. Kỳ thật liền tính Aozora thổ độn lưu lại vết tích, người bình thường cũng đuổi không kịp tốc độ của hắn. Không may, Orochimaru vốn là tinh thông thổ độn. Cải tạo sau đó thân thể hình thái xuống càng nhanh hơn độn thổ tốc độ. Cái này mới có thể đuổi theo được với chúng độc Aozora. Tự học sao? Orochimaru thì thầm một câu. Sau đó nói, thật là khiến người hâm mộ thiên phú. Bất quá từ nay về sau ngươi cỗ này thiên phú tuyệt luân thân thể liền thuộc về ta. Nói xong câu đó, Orochimaru cổ động trong cơ thể chakra. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Thổ độn Doriuso, thổ long thương, bụi mù còn chưa toàn bộ rơi xuống. Orochimaru lần thứ hai đối yếu ớt mặt đất phát động nhẫn thuật. Mặt đất nhanh chóng run run. Từng đạo khe hở trống rỗng xuất hiện. Từng đạo gai đất vụt lên từ mặt đất. Aozora tại trong đó đi bộ nhàn nhã xê dịch. Vừa đánh vừa lui. Nhẫn thuật đồng thời không có lấy được bất kỳ chiến quả nào. Nhưng Orochimaru vẻ mặt tươi cười. Aozora không có nhận đến bất cứ thương tổn gì, nhưng hắn nhưng là đầy mặt sầu khổ. Aozora biết, Orochimaru cũng không có giết hắn ý nghĩ. Orochimaru nghĩ là tiêu hao hắn thể lực, để độc rắn phát tác, từ đó bắt sống chính mình. Đương nhiên, ở trong đó cũng có e ngại Aozora cận thân đột nhiên phun lửa nguyên nhân. Orochimaru một thân chakra cực kỳ to lớn, hắn không hề lo lắng tiêu hao. Bành, một đạo nham thứ theo Aozora sau lưng nơi đây. Aozora sớm có đoán, nhẹ nhàng bên trái đạp một bước lại tránh được nham thứ công kích. Cảm giác được dưới chân truyền đến chakra dị động. Aozora biết dưới chân sắp xuất hiện khe hở. Nháy mắt liền lên nhảy ra suy nghĩ. Nhưng khiến Aozora kinh ngạc là, hắn suy nghĩ truyền đến hai chân chậm đi vỗ. Chakra dâng trào. Aozora dùng sức nhảy ra, cũng không có bởi vì nhất thời sai lầm liền rơi vào hố đất bên trong. Nhưng Aozora sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Độc rắn đã áp chế không nổi. Hành động của mình đã bắt đầu bị ảnh hưởng. Thân thể của hắn mặc dù đi qua tu luyện đã nắm giữ siêu việt thường nhân độc chống chọi. Nhưng Orochimaru đối với độc dược nghiên cứu cũng không thấp hơn Chiyo cùng Sasori. Liền Sunet cũng sẽ kiêng kỵ. Hỏa độn Gokamekiaku, hào hỏa diệt khước, màu cam hỏa diễm theo Aozora cuối cùng phun ra mà ra. Đón gió biến lớn, nháy mắt biến thành phô thiên cái địa thủy triều. Che đậy là Orochimaru ánh mắt. Aozora nhờ vào đó lại tháo chạy ra một khoảng cách. Nhưng không lâu lắm Orochimaru lại theo bên trong ngoi đầu lên. Thi triển các loại thuộc tính nhẫn thuật ngăn cản cước bộ của hắn. Chắc hẳn Fugaku bọn họ đã hồi viên. Tính toán thời gian, đoán chừng nhiều nhất 10 phút đồng hồ. Ít nhất 5 phút đồng hồ. liền có thể đuổi tới. Theo phát hiện Orochimaru tập kích bắt đầu, Konoha đại doanh liền phóng ra tín hiệu cầu cứu. Liền tính không cân nhắc chính mình, vì trong đại doanh một đám chữa bệnh ninja an toàn, Fugaku bọn họ cũng sẽ rất mau lui lại binh hồi viên. Nửa giờ tả hữu liền tất nhiên có nhóm đầu tiên chi viện ninja. Theo chiến đấu bắt đầu đến nay, đã đi qua 20 phút, chỉ cần lại kiên trì 10 phút đồng hồ, liền sẽ gặp phải nhóm đầu tiên viện quân. Nghĩ đến 10 phút đồng hồ, Aozora nhịn không được cười khổ lắc đầu. Lấy hắn hiện tại thân thể đừng nói 10 phút đồng hồ, liền 2-3 phút đều không tiếp tục kiên trì được. Cảm giác được đầu mắt hoa, Aozora vội vàng dùng kunai trên cánh tay vạch lỗ lớn, kích thích xuống chính mình. Sau đó cái ót thanh tỉnh, hai chân lại không quá nghe hắn sai bảo, trở nên lại không cân đối. Lần này nếu như có thể còn sống sót, nhất định phải đi nghĩ biện pháp làm cái bách độc bất xâm thân. Chấm ngoặc kép, oanh, không dùng bất luận cái gì thể thuật kỹ xảo. Aozora chỉ là đem chakra theo hai chân xuống không ngừng mãnh liệt phun ra. Giống như pháo hỏa tiễn đồng dạng nổ bắn ra tiến lên. Có thể là cái này cũng không có để Aozora kéo ra cùng Orochimaru khoảng cách. T. Chỉ thấy Orochimaru hạ thân thân rắn nhanh chóng vặn vẹo. Vậy mà nâng lên bụi mù. Giống như mũi tên phóng tới. Ngươi trốn không thoát. Không cần lại làm không sợ dãy giụa. Để chúng ta cùng ta một thể đi. Ta đã không thể chờ đợi. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Aozora đột nhiên quay đầu. Quát. Orochimaru. Chờ Orochimaru nhìn hướng chính mình nháy mắt. Aozora hai mắt bên trong cấp 3 phi tốc xoay tròn. Ma huyễn Kasegi no Jutsu. Ra hàng chi thuật. Aozora thấy đào thoát không xong. Muốn tại huyễn thuật không gian cùng Orochimaru phân cao thấp. Nhưng mà khiến Aozora thất vọng là Orochimaru chỉ là sửng sốt một chút. Sau đó vung vẩy ống tay áo. Seneizasu. Tiềm ảnh xa thủ. Bạch. Tại Aozora ngu ngơ tại huyễn thuật thi triển thất bại nháy mắt. Orochimaru trong tay áo nhảy lên ra một đầu to bằng bắp đùi cự mãng. Nháy mắt đem Aozora dây dưa ở. Cự mãng dây dưa ở Aozora. Đem hắn đè ép thành một đoàn. Treo lơ lửng giữa trời treo ở trên trời tả hữu lắc lư. Để hắn không cách nào tĩnh tâm thi triển ra nhẫn thuật. Aozora khóe miệng chảy máu. Trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Liền tính như vậy, Orochimaru như cũ đứng tại phương xa. Chỉ dựa vào trường xà khống chế Aozora. Orochimaru liếm môi một cái. Đắc ý nói, ngươi có phải hay không thật bất ngờ. Serinian đồng thuật vậy mà đối ta không có hiệu quả. Aozora nhìn xem nửa người nửa rắn trạng thái Orochimaru. Đột nhiên có chút hiểu được. Kabuto có thể làm được sự tình. Dựa vào cái gì chính mình tưởng rằng Orochimaru làm không được. Orochimaru lấy thanh âm khàn khàn chậm rãi nói. Cường giả chân chính, tuyệt sẽ không bị chiêu thức giống nhau đánh bại. Nói xong, hắn khống chế cự xà cắn một cái tại Aozora trên cổ. Đặc thù chakra nháy mắt tràn vào Aozora trong cơ thể. Sau đó tại Aozora trên cổ hiện lên một cái cấp 3 chú ấn kiểu dáng. Hắn thưởng thức mà nhìn xem Aozora. Nói, cuối cùng, nói cho ta tên của ngươi đi. Cứ việc cỗ thân thể này về sau sẽ là mặt của ta khí cụ. Nhưng ngươi đáng giá bị ta ghi nhớ. Aozora cảm nhận được cái cổ đau đớn cùng lạnh buốt. Trong mắt không có nửa phần thất kinh. Đỏ tươi trong đôi mắt tràn đầy sát ý. Vậy liền mời ngươi thật tốt ghi nhớ. Không nên quên, ta, Uchiha Aozora. Sớm muộn sẽ đem ngươi triệt để xóa bỏ. Nói xong hai câu này, chỉ thấy Aozora mắt phải triệt để mất đi nhan sắc. Sau đó thân ảnh của hắn biến mất tại Orochimaru trước mắt. Liên quan tới hôm nay kịch bản cảm tưởng hôm nay cuối cùng đem Aozora sử dụng Izanagi kịch bản viết. Xong, viết thời điểm, hoặc là nói rất sớm phía trước giả thiết tốt cái này kịch bản liền biết sẽ khiến tranh luận. Sẽ để cho không ít độc giả bỏ sách. Bất quá, tiểu đạo vẫn là viết. Không phải là vì ngược nhân vật chính. Càng không phải là vì ép chặt lực. Đây chỉ là bình thường một cái cố sự tình tiết. Mặc dù nhân vật chính thực lực cao siêu, mưu trí xuất chúng, nhưng hắn kỳ thật chỉ là cái non nớt ninja, tốt nghiệp bất quá chừng nửa năm. Liền tính hắn nắm giữ cường đại kỹ năng, nhưng tương tự thiếu kinh nghiệm, làm hắn đợt thứ nhất không có giết chết hoặc là trọng thương Orochimaru về sau. Bại bởi Orochimaru là tất nhiên. Nhìn thấy các bạn đọc sinh động hẳn lên, tiểu đạo vẫn là rất vui vẻ. Nhưng nhìn thấy một chút bình luận rất nhanh liền phiền não. Lần thứ nhất viết tiểu thuyết, tiểu đạo vẫn là không cách nào đem bình luận nhìn như không thấy. Nếu có không làm chỗ, mời mọi người thông cảm nhiều hơn đi. Ít phun một chút, hoặc là nhẹ phun, cảm ơn. Còn có chính là kỳ vọng lớn nhà không cần nuôi sách. Gần nhất thành tích sụt giảm. Ai, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.